pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1435. Chương 1431 Biến ảo nữ thần chi chiến 27. Lâm Tịch cũng không có tiếp thu đường về doanh địa, chỉ là ủy nhiệm tân lão đại cùng phó thủ, chính là tử vong hoa hồng cùng thánh kỳ. Nếu có thể tiến đội chủ nhà, khẳng định năng lực cá nhân là có. Lâm Tịch yêu cầu duy nhất chính là về sau phàm là thấy mang theo vĩnh hằng tiên vực doanh huy. Tiêu chí người đi sử dụng cẩm lý vận ban thời điểm. Có thể suy xét thích hợp chiếu cố một vài. Tử vong hoa hồng cùng thánh kỳ vừa hổ vừa thẹn gật đầu tỏ vẻ nhất định nhất định. Đến nỗi ngã xuống đất đã là không phải doanh địa lão đại Nam Trúc. Căn bản không ai để ý tới hắn. Nhân gia Vũ Yến lão đại nói đúng. Hắn nếu thật sự để ý trong doanh địa những cái đó các huynh đệ. Liền sẽ không vì bản thân tư lợi dùng toàn bộ doanh địa đi theo nhân gia đối đánh cuộc. Tuy nói doanh địa lão đại là Nam Trúc. Chính là lúc trước cũng là bọn họ 20 tới cái huynh đệ cùng nhau đối kháng mặt khác hai hòa. Thế lực, đã chết hai người nhân tài bắt lấy tới. Kiến tạo doanh địa thời điểm mọi người đều trả giá rất nhiều tâm huyết. Dựa vào cái gì hắn nói đánh cuộc liền lấy đi ra ngoài đánh cuộc. Mặt khác, đừng nói doanh địa đổi lão đại. Liền tính là người công tác địa phương tân đổi tiểu tổ trường đều yêu cầu lẫn nhau ma hợp nhất giai. Đoạn, huống chi loại này đề cập đến thân gia tánh mạng sự tình đâu. Nhất mỏng bất quá xuân băng, nhất lãnh bất quá nhân tâm mơ siêu Nam Trúc tâm lãnh, cho nên thủ hạ của hắn nhóm trái tim băng giá, không ai để ý tới hắn cũng thực bình thường. Lâm Tịch mang theo chính mình đội ngũ cùng với doanh địa những người đó mênh mông cuồn cuộn rời đi. Thời điểm đối tân nhiệm doanh địa lão đại tử vong Hoa Hồng nói. Hoa Hồng mỹ nữ, chúng ta đâu cũng coi như không đánh không quen nhau. Con người của ta đâu? Nói tâm đại cũng tâm đại. Nói tâm tiểu cũng tâm tiểu. Ta mặc kệ các ngươi cùng Nam Trúc là cái gì quan hệ. Nhưng là ta cảm thấy như vậy lương bạc mà vô sỉ mặt hàng. Tiếp tục lưu tại doanh địa nói sớm muộn gì cho các ngươi chiêu họa. Vẫn là đuổi đi đi, nguyên nhân chính là vì Lâm Tịch không có tiếp thu doanh địa cảm giác chính. Mình nháy mắt từ tuyệt vọng vực sâu trở lại nhân gian Nam Trúc nghe xong lúc sau tức khắc sắc mặt. Một mảnh xanh trắng, phía trước bị Lâm Tịch cấp đạp một chân. Nam Trúc liền cảm thấy chính mình nội thương nhất định thực nghiêm trọng. Hắn cảm giác cả người mềm như bông như là nhấc không nổi nhiều ít sức lực. Chỉ có thể uể oải nằm sấp ở chiến hồn dưới đài mặt. Tùy ý người khác dùng trào phùng ánh mắt nhìn chính mình như thế nghèo túng. Tường đảo mọi người đầy, hắn biết sắp gặp phải cái gì, chính là không nghĩ tới Vũ Yến cư nhiên cứ như vậy khinh phiêu phiêu buông tha hắn. Nhất định là Vũ Yến biết hắn là ở giúp cực vương tử làm việc này. Cho nên chẳng những không dám tiếp nhận doanh địa cũng không dám thật sự đối chính mình thế nào. Chỉ là hắn cũng không dự đoán được, Vũ Yến trước khi đi còn hô như vậy một giọng nói. Hắn hiện giờ đã bị Vũ Yến quỷ mị thân thủ cấp hoàn toàn kinh sợ. Liền tính chưa từng bị thương hắn cũng không dám lại tùy tiện đối Lâm Tịch ra tay. Đến nay Nam Trúc cũng chưa lộng minh bạch Vũ Yến sao có thể như vậy chuẩn xác tìm được hắn vị trí. Vô luận là thời gian vẫn là phương vị đều đắn đo đến như thế tinh chuẩn. Một chân liền đem hắn cấp từ ẩn thân công kích trạng thái trực tiếp đá ra đi. Chờ Lâm Tịch bọn họ đi được xa, Nam Trúc phân phó thánh kỳ cho hắn chữa thương hơn nữa muốn bọn họ tìm cáng đem chính mình nâng hồi. Doanh địa đi, Nam Trúc hiện tại đã liền lộ đều đi không đặng, chính là tử vong Hoa Hồng đối hắn nói thanh xin lỗi lúc sau liền mang theo mọi người rời đi. Cái kia thịt đạn mỹ nhân đối với Nam Trúc mặt hung hăng phỉ nhổ. Xứng đáng, ta là cực vương tử người. Về sau là muốn cùng cực vương tử cùng đi lỗ đặc tinh. Các ngươi dám như vậy đối ta, hắn sẽ không buông tha các ngươi. Nam Trúc biết chính mình đại thế đã mất, ngoài mạnh trong yếu đối tử vong Hoa Hồng hô. Kết quả không đợi tử vong Hoa Hồng đáp lời, xa xa truyền đến Vũ Yến mang theo hài hước thanh âm. Xuân phong 10 dặm, hạ phong 100 dặm, gió thu ngàn dặm, đông phong vạn dặm, đều mẹ nó không bằng ngươi có thể thổi, cũng không sợ gió lớn đem ngươi đầu lưỡi quát đi rồi. Cực vương tử giới tính nam, yêu thích nữ, ngươi là người của hắn. Ha ha, bất luận cái gì một người ở cùng đường dưới tình huống đều khả năng hỏng mất đến chỉ số thông. Mình nghiêm trọng rớt tuyến, thuận cảnh chung người phần lớn xử sự tương đối lý trí. Trong nghịch cảnh người thường thường càng nhanh càng loạn, hôn chiêu Tần gia, Nam Trúc chính là như vậy một người. Những lời này đó hắn nói chưa dứt lời. Một khi nói ra, cực sẽ làm hắn tồn tại mới là lạ. Quả thực là tự tìm tự lộ. Bất quá, Lâm Tịch vừa đi vừa nghĩ. Cũng không biết vị này tên là Nam Trúc lại phi nam chủ gia hòa. Có thể hay không sống đến cực đi tìm hắn tính sổ thời điểm mơ siêu không sai. Kia tích thì hủ vu độc ở quỷ chủng đánh lén con khỉ đi lấy tấm chắn ngăn cản là lúc làm Lâm Tịch. Cấp thu vào trong không gian đi. Trong không gian chai lọ vại bình có rất nhiều. Trang một giọt nọc độc vẫn là không thành vấn đề. Lúc sau Nam Trúc ẩn thân đánh lén Lâm Tịch thời điểm. Kia tích nọc độc theo Lâm Tịch lăng không một chân trực tiếp mua một tặng một. Chờ đến qua đi vài thiên Nam Trúc mới kinh ngạc phát hiện kia cổ theo vụ yến đá ra một chân hương vị. Cũng không phải xú chân vị, mà là đến từ hắn chết đi hảo huynh đệ quỷ trùng thi hủ vu độc. Chỉ là lúc ấy, hắn đã từ một cái đường đường doanh địa lão đại hỗn đến liền cái luyện cấp đội ngũ đều tìm không. Thấy nông nỗi, cơ hồ là táng ra bại sản hoa giá cao mới tìm được cái nguyện ý thu lưu hắn doanh địa. Dàn xếp xuống dưới lúc sau, Nam Trúc mới ra đi soát một lần quái đã bị nhân ra đánh cướp. Hắn đành phải ngoan ngoãn lưu lại chính mình ăn cơm ra hòa. Không hai tay chật vật trốn hồi doanh địa, vũ khí đã không có, thân thể cũng càng ngày càng suy yếu. Cái này đã từng không ai bì nổi ảo tưởng phải làm người chơi quái chung ưu tú nhất tồn tại. Để có thể được đến lỗ đặc tinh người thưởng thức tấn chức thành cao cấp nhân loại trước doanh địa. Lão đại, hiện giờ chỉ có thể tránh ở doanh địa thuê tới phòng ở chung kéo dài hơi tàn. Con khỉ ở trong cốt truyện vận mệnh đều so với hắn cường. Ít nhất hắn bắt đầu thời điểm là có huynh đệ ở chiếu cố. Lâm Tịch cũng không biết, nàng mang theo người sau khi rời khỏi chiến hồn đài mặt sau một phòng rằng có hai người đều từng. Người thở phào nhẹ nhõm mơ siêu lúc này mới kêu thần tiên đánh nhau tiểu quỷ tao ương đâu. Hai vị này một cái là cực vương tử cái kia thập phần soái khí cấp dưới. Cũng chính là làm Nam Trúc trông mòn con mắt lại trước sau cũng không từng xuất hiện vị kia. Một cái khác tên là Mạc Sĩ Tuấn, là Mạc Sĩ cung bà con xa tộc đệ. Hai người mục đích đều là giống nhau. Chính là nương cấp đường về cùng vĩnh hằng tiên vực điều tiết phân tranh chi cơ đem cái kia. Một bậc doanh địa khống chế ở trong tay, đặc huấn đội cũng yêu cầu khảm thạch, trừ bỏ tương lai trận doanh đại PK ở ngoài, bọn họ duy nhất có thể cấp chính mình thêm phân chính là thứ này. Đặc biệt là cực, bị Lâm Tịch cấp hại chết một lần làm cho hắn trực tiếp mất đi phía trước tồn sở hữu khảm thạch từ. Đầu lại đến còn chưa tính. Mới vừa tiến đến liền trước công chúng bị đuổi theo mông truy thảo 50 khối nhị cấp khảm thạch. Nợ cờ bạc, thà rằng thiếu Mạc Sĩ cung cái này quỷ hút máu nợ. Cũng không thể thiếu cái kia cấp thấp nhân loại nợ. Hơn nữa vẫn là cái nữ trang nam nhân. Cực ngẫm lại đều ghê tờ mơ siêu hiện giờ cực kỳ nợ cũ chưa thanh lại thêm tân nợ. Cũng khó trách hắn lúc sau không từ thủ đoạn liều mạng lộng khảm thạch cùng trở về lệnh bài. Thậm chí không tiếc vận dụng vóc hoàng tộc nào đó lực lượng cũng muốn làm cái kia tên là Vũ Yến P. Đê chết tiệt đẹp, mà lần này thi đấu đề cập đến bọn họ những người này tổng hợp bình định. Không chỉ là sức chiến đấu phương diện, cho nên những cái đó người chơi quái trong mắt bảo bối khảm thạch mới có thể đổi tích phân. Đây cũng là ở khảo nghiệm bọn họ thích ứng năng lực cùng kinh doanh sách lược cùng với nhân tế quan. Hệ. Mặt trên mặc kệ ngươi như thế nào kiếm được khảm thạch. Tóm lại là không được đại quy mô tàn sát người chơi quái. Còn lại tùy ý, cho nên hai người liền không hẹn mà cùng theo dõi cái này sắp vô chủ một bậc doanh địa. Hết chương.